đang ở đảo Bạch Long Đông Hải chờ ta phải lập tức trở về. Lạc Ly nói, Xích Lĩnh sư thúc, người đi như vậy sao? Không nghỉ ngơi một hồi. Xích Lĩnh chân nhân nói, Lạc Ly, người nhớ rõ, đến chỗ đại lục tiếp theo, chuyện thứ nhất chính là tâm giác truyền âm, tìm kiếm đồng môn. Như vậy có việc, là có thể kêu người hỗ trợ. Người hiện tại bất quá trúc cơ, mới thức tỉnh đệ lục cảm tâm giác, chưa có thức tỉnh đệ thất cảm linh giác, đệ bát cảm hồn giác, người không hô lên, lưu lại hiệu tần, chúng ta căn bản liên hệ không được với ngươi. Tổ sư không thể cùng ngươi trực tiếp truyền lệnh, cuối cùng bắt ta làm lao công, cho nên hại ta mấy ngày nay chạy vội 7 vạn dặm. Lạc Ly nói, làm phiền sư thúc, đúng rồi, cái này cho người. Nói xong, Lạc Ly xuất ra 7 trứng của 7 loại linh điệp. Xích Lĩnh chân nhân tiếp nhận linh trứng này nói, thứ tốt, Lạc Ly, ngươi nếu có việc, liền kêu chúng ta nơi đó có 7-8 bằng hữu, đều là kim đan chân nhân, có thể lại đây trợ giúp ngươi. Bất quá cần 1 tháng sau, chúng ta mới có thời gian. Không nói nữa, ta chạy nhanh đi đây, mấy bằng hữu đang chờ ta bắt Bạch Long. Chương 561 cộng 1 ta nguyện ý làm ngoại thất của ngươi. 1. Xích Lĩnh chân nhân bỏ đi, Lạc Ly rơi vào trầm tư. Xem ra Bích Xà chân quân tới đây là có mục đích. Ngũ Độc Tông muốn mở rộng thế lực ở Thiên Chu Ngũ Đảo. Nghĩ cho kỹ thì ở Liêu Đông địa vực này thì Thiên Chu Ngũ Đảo là nơi thích hợp để Ngũ Độc Tông dừng chân nhất. Như Quân Châu, Khắc Châu đều là địa bàn của Thượng Môn. Còn Trương Châu tuy không có Thượng Môn thế nhưng bị vô số chi nhánh của Thượng Môn chiếm giữ. Duy chỉ có nơi chật hẹp nhỏ bé này là không có xúc tua của Thượng Môn nên mới dễ dàng cắm rễ. Đổi góc độ khác, Hỗn Nguyên Tông tham dự chuyện này chẳng phải cũng có cùng suy nghĩ với Ngũ Độc Tông hay sao? Cũng muốn cắm rễ ở Thiên Chu Ngũ Đảo. Lần trước mình nhìn thấy Lưu Phàm của Tứ Hải Vân Du Tông cũng không phải ngẫu nhiên. Nói không chừng Thiên Chu Ngũ Đảo có huyền cơ gì đó thu hút Thượng Môn tới đây cắm rễ. Thế nhưng vì phòng ngừa Thượng Môn ở ngay trên Liêu Đông địa vực cắn ngược nên bọn họ đều đi tìm kiếm đủ loại lý do. Hóa Thần Chân Tôn của Ngũ Độc Tông mất tích, có bệnh chạy chữa loạn, Ngũ Độc Tông thuận lý thành chương chiếm giữ Thiên Chu Ngũ Đảo. Còn mình thì xuất thân ở Linh Điệp Tông, đây là lý do tốt nhất, thuận lý thành chương. Lạc Ly thở dài một tiếng, Thất Sát Tông còn 7 lần ám sát. Bây giờ lại phải ngăn cản Ngũ Độc Giáo mở rộng thế lực. Chuyện của mình thiệt nhiều, nghĩ tới nghĩ lui, Lạc Ly nghĩ ra một cách, đó là ăn ngay nói thật. Ngày mai đi tìm Phương Ánh Tuyết nói với nàng Hỗn Nguyên Tông đồng ý kết minh với nàng. Nói chuyện này cho nàng, để nàng tự lựa chọn. Ngày hôm sau, Lạc Ly đi tìm Phương Ánh Tuyết. Ai ngờ Phương Ánh Tuyết đã rời khỏi từ sáng sớm. Lạc Ly tìm cả ngày cũng không tìm thấy nàng, không biết nàng ở nơi nào. Mãi tới chập tối, lúc ăn cơm chiều thì Phương Ánh Tuyết mới trở lại, nét mặt mỏi mệt. Đang giờ cơm, ăn trước nói sau, Lạc Ly không nhắc về chuyện đó. Trên bàn ăn, Lạc Ly phát hiện Phương Ánh Tuyết có tâm sự, nét mặt u sầu, mày mặt nhăn lại. Phương Ánh Tuyết nhìn Lạc Ly, thỉnh thoảng cắn môi nhẹ, nhớ lại lời nói mà phụ thân từng nói với nàng. Ánh Tuyết, thực ra từ lâu ta đã ngắm trúng đứa nhỏ Lạc Ly này. Năm đó ta nghe lời của tổ sư nên mới đuổi Lạc Ly ra khỏi Linh Điệp Tông, hiện tại nhớ lại thật là hối hận. Càng hối hận hơn đó là khi hắn trở lại, ta đã muốn gả con cho hắn, giữ hắn ở lại Linh Điệp Tông, để hắn làm tông chủ Linh Điệp Tông. Đáng tiếc khi đó ta xong lời nói của Thịnh Uy thì không quyết đoán được, bị Hỗn Nguyên Tông mang đi, lại mất thêm một cơ hội. Ánh Tuyết, con cũng lớn rồi, ta biết con không coi những nam tử bên cạnh ra gì. Thế nhưng Lạc Ly khác với bọn họ. Ta thấy ánh mắt của con nhìn hắn khác với những người khác. Có đôi khi, có một số việc phải quyết tâm theo đuổi thì mới có kết quả. Ánh Tuyết, Linh Điệp Tông ta nguy ở sớm chiều. Cha có thể chết vì tông môn, thế nhưng con thì không thể. Nếu như Linh Điệp Tông không thủ nổi nữa thì con hãy đi cùng với Lạc Ly. Ta đã hứa với mẹ của con, phải cho con một cuộc sống thật tốt. Con còn có tương lai vô tận, đừng giống như chúng ta. Lời nói của phụ thân vẫn còn bên tai. Nhìn khuôn mặt như đao của thiếu niên tuấn tú ở cách đó không xa, trái tim của Phương Ánh Tuyết đập nhanh điên cuồng. Nhưng nghĩ tới nguy cơ sắp tới của Linh Điệp Tông thì Phương Ánh Tuyết thở dài một hơi, trở nên quyết đoán. Nàng đưa ánh mắt trong veo nhìn Lạc Ly, trịnh trọng nói, Lạc Ly sư đệ. Lạc Ly ngước đầu nói, có chuyện gì sao Ánh Tuyết sư tỷ? Phương Ánh Tuyết nói, sư đệ, người từng sử dụng Hỗn Nguyên Tông thanh mục lệnh trục xuất Thất Sát Tông ra khỏi Ngân Châu Đại Lục có đúng không? Lạc Ly gật đầu nói, phải. Ta lớn lên ở Ngân Châu Đại Lục, ta không muốn Thất Sát Tông biến nơi đó thành khu vực săn bắn của bọn họ, cho nên ta mới trục xuất bọn họ ra khỏi Ngân Châu Đại Lục. Phương Ánh Tuyết cắn răng nói, người có còn thanh mục lệnh như thế không? Nàng căn bản không quan tâm tới Ngân Châu Đại Lục, thanh mục lệnh mới là chuyện nàng muốn hỏi. Lạc Ly gật đầu nói, Mộc Thần Sư Tổ rất coi trọng ta còn có 2 thanh mục lệnh. Phải rồi, Ánh Tuyết Sư Tỷ, ta có chuyện muốn nói với ngươi.

Bọn họ đều được vô số ích lợi từ Lạc Ly, hiện tại ra sức ủng hộ Lạc Ly. Phương Ánh Tuyết luôn đòi làm ngoại thất của Lạc Ly, trong mắt của người khác thì ngoại thất có ý là vợ bé. Thế nhưng ngoại thất lại có thể sinh hoạt ở ngoài, không cần phu sướng phụ tùy với Lạc Ly. Phương Ánh Tuyết nhìn trúng điểm đó, bởi vì nàng sẽ không rời khỏi Linh Điệp Tông, cũng sẽ không từ chức trưởng môn Linh Điệp Tông. Cuộc sống ngồi ở nhà không bước ra ngoài cửa, phu sướng phụ tùy với Lạc Ly, giúp chồng dạy con là chuyện không thể nào xảy ra với nàng. Lạc Ly gật đầu nói, hôm nay là ngày mừng của ta. Từ hôm nay trở đi Phương Ánh Tuyết chính là ngoại thất của ta, Linh Điệp Tông chính là nhà của ta, là ngôi nhà giống như Hỗn Nguyên Tông. Nói cách khác, từ hôm nay trở đi, Hỗn Nguyên Tông chính là đồng minh của Linh Điệp Tông. Nói xong, hắn lấy ra một miếng thanh mộc lệnh, lặng lẽ kích hoạt. Nháy mắt, một thần pháp tướng khổng lồ xuất hiện ở trên không, ngạo thị thiên địa. Lạc Ly kéo Phương Ánh Tuyết, quỳ với pháp tướng. Lạc Ly hô, một thần tổ sư tại thượng, ngày hôm nay tông chủ Linh Điệp Tông Phương Ánh Tuyết trở thành ngoại thất của đệ tử. Hôm nay đệ tử cả gan tuyên bố, Linh Điệp Tông kết minh với Hỗn Nguyên Tông. Hai môn phái có đối đãi ngang hàng với nhau, giống như anh em, giúp đỡ lẫn nhau, tuyệt không từ bỏ, vĩnh kết đồng tâm. Phương Ánh Tuyết ở phía sau nói, thiếp thị Phương Ánh Tuyết nguyện ý vĩnh kết đồng tâm với Lạc Ly, cùng sống cùng chết. Pháp thân giống như cảm giác hiểu lời nói của Lạc Ly, đưa mắt nhìn Lạc Ly cùng Phương Ánh Tuyết, sau đó lại nhìn sang bên khác. Theo ánh mắt của hắn, trên đại điện Linh Điệp Tông, một lão giả xuất hiện ở trong không trung, đúng là Bích Xà Chân Quân. Trái tim Lạc Ly lập tức đập mạnh, Bích Xà Chân Quân này nhìn thì thấy giống một ông lão, đi đường phải cố sức, thế nhưng trên người hắn có sát khí vô tận, người này rất là đáng sợ. Lạc Ly có cảm giác, giao thủ với hắn, chỉ cần một chiêu thôi thì mình chắc chắn phải chết. Sau khi xuất hiện thì Bích Xà Chân Quân cười khổ một tiếng, nói, Linh Điệp Tông, Linh Điệp Tông. Đúng là độc ác, khó trách lại để một cô bé làm trưởng môn, thì ra là như thế. Đúng là bỏ được, mà thôi, ta đi giải độc đây, coi như các ngươi mạng lớn nên Linh Điệp Tông các ngươi bất diệt. Nháy mắt, Bích Xà Chân Quân biến mất, lúc này mọi người mới biết Tứ Đại Nguyên Anh đã trúng độc hết cả rồi. Nếu như vừa rồi Lạc Ly không chịu hoán thanh mộc lệnh thì đến chập tối, Tứ Đại Nguyên Anh sẽ phát điên đi giết người khắp nơi, sau đó tự bạo chết, đến khi đó Linh Điệp Tông sẽ xóa tên. Mọi người chỉ nghĩ thôi mà đã thấy sợ, nhìn lại Lạc Ly, tất cả mọi người đều mang ánh mắt cảm kích. Pháp tướng khổng lồ trong hư không chợt lóe, nháy mắt biến mất, trước khi biến mất đã hóa thành một đạo hào quang bay vào đầu Lạc Ly. Đây là một đoạn thần thức, Lạc Ly nghe rõ, Lạc Ly sửng sốt, đây là lời báo hiệu sắp phát thưởng. Chẳng lẽ còn có phần thưởng? Thanh âm của Mộc đạo nhân nói tiếp, người hoàn thành nhiệm vụ môn phái, Linh Điệp Tông cùng Hỗn Nguyên Tông kết minh, thưởng Lạc Ly một đại công. Thưởng Lạc Ly, thôi quên đi, vốn chỉ là việc nhỏ, chính ngươi cũng lừa được tiểu lão bà, sẽ không ban thưởng gì khác, công tác sau đó sẽ có người hoàn thành. Cho ngươi thêm một nhiệm vụ môn phái, ngươi hãy tỏa trấn ở Linh Điệp Tông 3 năm, sau khi hoàn thành thì có thể tiếp tục vân du, chờ nhiệm vụ hoàn thành. Khi quay về tông môn thì sẽ cùng phát phần thưởng của hai nhiệm vụ này chung một lúc. Nháy mắt, thần thức biến mất, Lạc Ly cau mày, lại một nhiệm vụ môn phái, phải tỏa trấn ở Linh Điệp Tông 3 năm. Lạc Ly vốn dự định qua vài ngày nữa sẽ rời đi, xem ra không được rồi. 3 ngày sau Ly Long Chân Quân, Biệt Tuyết Chân Quân dẫn theo 7 kim đan chân nhân đi tới đây, bắt đầu trao đổi việc kết minh với Tứ Đại Chân Quân. Chuyện kết minh không phải là chuyện mà Lạc Ly nói trên miệng là kết được. Qua hơn 10 ngày thương lượng, cuối cùng hai bên đạt thành minh ước. Hỗn Nguyên Tông sẽ bồi dưỡng Phương Nhược Lôi tấn thăng hóa thần, ra sức đề cử Linh Điệp Tông tấn thăng bảng môn. Được như thế, tất cả mọi giá mà Linh Điệp Tông bỏ ra đều xứng đáng. Phương Ánh Tuyết vui vẻ muôn phần, nếu như phụ thân của mình có thể trở thành hóa thần thì mọi thứ đều đáng. Đương nhiên hóa thần chân tôn kiểu này không thể so sánh với hóa thần như Tân Nguyên hay Diệp Phi Dương. Mặt khác Linh Điệp Tông còn được hưởng thụ đãi ngộ kết minh với Hỗn Nguyên Tông, có thể phái đệ tử đi đến ngoại môn Hỗn Nguyên Tông để tiến tu, đồng thời Hỗn Nguyên Tông sẽ đưa một ít đệ tử vô vọng bước vào nội môn đến Linh Điệp Tông, bổ sung thực lực cho Linh Điệp Tông. Đây chính là điều quan trọng nhất, mặc dù khả năng tiến vào nội môn rất nhỏ bé thế nhưng ngoại môn Hỗn Nguyên Tông cũng thu thập vô số bí pháp luyện đan, luyện khí, dưỡng thú. Bí tịch bày trận thì nhiều không kể xiết, vào đó có thể học tập được rất nhiều thứ, có cơ hội học tập như thế, vạn năm khó cầu. Đệ tử tiến tu của Linh Điệp Tông có thể học tập được vô số thứ từ đây. Tương tự, những đệ tử ngoại môn vô vọng bước vào ngoại môn đi đến môn phái khác đều là đệ tử thiên tài ngàn năm khó thấy. Phải biết rằng, Côn Chỉ Đạo Thể như Mạc Tú Lan chính là thiên tài ngàn năm của Thiên Lãng Môn. Thế nhưng ở Hỗn Nguyên Tông thì đâu đâu cũng có. Có đệ tử như thế bổ sung đến Linh Điệp Tông sẽ trở nên hưng thịnh. Còn Linh Điệp Tông thì phải làm căn cứ hậu cần cho Hỗn Nguyên Tông thăm dò Đông Hải,

Hoa Sơn Kiếm, Hành Sơn Thương, Tung Sơn Thuẫn, Hằng Sơn Thứ. Một là hóa sinh thành ngũ nhạc thần trùy, áp xúc luyện chế ngũ nhạc pháp thành Thái Sơn Trùy, Hoa Sơn Trùy, Thành Sơn Trùy, Tung Sơn Trùy, Hằng Sơn Trùy. Chỉ có thể chọn một trong hai lựa chọn này, hơn nữa mỗi lựa chọn đều có phương pháp điều khiển riêng, còn có hỗn nguyên pháp trận tương ứng để phối hợp. Thế nhưng Vạn Tượng chân nhân không truyền thụ những thứ đó cho Lạc Ly cần phải đi lĩnh pháp thêm lần nữa. Ngoài ra, nếu luyện thành Tam Sơn thì cũng có thể hiển hóa thần binh. Thế nhưng sau lựa chọn lần này thì Tam Sơn phải tu luyện theo ngũ nhạc pháp, không thể chọn lại nữa. Nhìn hai lựa chọn này, Lạc Ly khẽ cắn môi, không thể xác định. Cuối cùng chỉ có thể sử dụng thần thông thường thiện phạt ác. Cùng sức mạnh thiên địa buông xuống, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Lạc Ly nhìn thấy bên cạnh mình có 8 cây chùy đang bay múa lượn lờ. Lạc Ly biết ngay lựa chọn của mình, hắn chọn ngũ nhạc thần chùy, ngũ nhạc lập tức biến hóa, chậm rãi luyện chế thành chùy. Mặt khác, những phân thân khác cũng lục tục luyện thành tứ đại sát chiêu, Liên Y Thanh Bình Sát, Thạch Ngư Kinh Thiên Kích, Hải Tham Huyết Chú Sát, Hàn Huyền Băng Mục Sát. Đến hiện tại Lạc Ly lại có thêm 4 hải vực. Thế nhưng ngoại trừ Hải Tham Huyết Chú Sát có được vu bảo thích hợp để dung hợp lấy từ chỗ Vạn Tượng chân nhân ra thì 3 sát còn lại không có pháp bảo thích hợp để dung hợp, hải vực không xây dựng thành công, còn thiếu một bước. Chương 563, Cửu Luyện Tiên Thân Mịch Thiên Linh. Hải vực của Hải Tham Huyết Chú Sát vừa xuất hiện thì lập tức dung hợp với những hải vực mà Lạc Ly đã tu luyện thành công. Đến hiện tại, Lạc Ly đã dung hợp hoàn thành 12 hải vực là Cự Kình Bá Đạo Sát, Thương Hải Minh Nguyệt Sát, Hải Khiếu Vô Lượng Sát, Ám Lưu Vô Hình Sát, Độc Vô Sinh Sát, Điệp Long Hải Bạo Sát, Hồng Hoang Thôn Tiên Sát, Kiếm Ngư Quần Tiềm Sát, Phi Ngư Thanh Ngư Sát, Thanh Ngư Du Lân Sát, Hải Tham Huyết Chú Sát. Thêm cái này nữa là 13 hải vực, tự động sinh ra đại hải vực Ngũ Hồ Tứ Hải. Đến hiện tại Lưu Ly Hải đã đại thành, thế nhưng hiện tại Lạc Ly luyện tiên thiên thái nhất đấu mỗ khí quyết để áp chế tu vi của mình. Hắn không như những tu sĩ khác của Hỗn Nguyên Tông, một pháp đại thành thì lập tức tấn thăng kim đan, hắn vẫn là trúc cơ thập trọng. Lạc Ly cũng không nóng lòng dung hợp pháp bảo cho Liên Y Thanh Bình Sát, Thạch Ngư Kinh Thiên Sát, Hàn Huyền Băng Mục Sát. Có được Ngũ Hồ Tứ Hải rồi, Lạc Ly suy nghĩ một hồi, lại bắt đầu phân phó nhiệm vụ. Phân thân tu luyện Tam Sơn pháp khó khăn, chỉ có thể do mình tu luyện. Toàn bộ phân thân đều tu luyện Lưu Ly Hải 79 sát. Lần này Lạc Ly chọn sát 21 thủy mẫu linh bạo sát, sát 24 tinh chiêm huyền thủy sát, sát 25 hải man cước bạo sát, sát 27 thượng thiện nhược thủy sát, sát 35 ba lan âm dương sát, sát 53 quý thủy ma lôi sát, sát 57 hải tiều phá lãng sát, sát 58 chân thủy vạn quân sát, sát 66 mị ảnh kích lưu sát, sát 72 long vương trấn hải sát. Lạc Ly bắt đầu tu luyện những sát mà năm đó Cửu Hoang chân nhân đề cử như tinh chiêm huyền thủy sát, thượng thiện nhược thủy sát, hải tiều phá lãng sát. 7 sát còn lại thì đều có diệu dụng, cho nên Lạc Ly chọn chúng nó. Mỗi ngày Lạc Ly chuyên tâm tu luyện, hắn bắt đầu chuyên tu Tam Sơn pháp, còn có sát thứ 3 của Lưu Ly Hải là Cuồng Long Nộ Hải sát. Hắn muốn luyện thành pháp này, sau đó kích hoạt linh tê truyền pháp của Khôn Trượng chân quân, xem giữa hai người có gì khác biệt. Lần tu luyện này, thời gian như nước chảy, chớp mắt đã trôi qua 2 năm. Thời gian như thoi, 7 pháp thập đại bí pháp được phân thân chúng sinh lâm tu luyện là Thủy Mẫu Linh Bạo Sát, Hải Man Cước Bạo Sát, Ba Lan Âm Dương Sát, Quý Thủy Ma Lôi Sát, Chân Thủy Vạn Quân Sát, Mị Ảnh Kích Lưu Sát, Long Vương Trấn Hải Sát đều luyện thành, chỉ còn kém bước dung hợp pháp bảo để hình thành hải vực. Thế nhưng Tinh Chiêm Huyền Thủy Sát, Thượng Thiện Nhược Thủy Sát, Hải Tiều Phá Lãng Sát đều thất bại, cần chính Lạc Ly tu luyện. Lạc Ly cũng luyện thành sát thứ 3 Cuồng Long Nộ Hải Sát. Sau khi luyện thành thì Lạc Ly bắt đầu luyện hóa linh tê truyền pháp của Khôn Trượng chân quân. Tức thời Cuồng Long Nộ Hải Sát được tiếp thêm kinh nghiệm, từ trụ cột do Lạc Ly tu luyện, nhanh chóng tăng lên. Đây là sát chiêu thứ nhất trong 79 sát Lưu Ly Hải mà Lạc Ly tu luyện tới tiên cảnh. 2 năm này, Lạc Ly dùng toàn bộ thu nhập của Thái Sơ Phường thì tới chỗ thương nhân đổi thiên địa linh vật, đổi thành thiên giai linh vật. Sau đó cộng thêm tiền thuê cống hiến của thương nhân này, còn có tiền thuê của Bát Phương Linh Bảo Tông, Lạc Ly lại hoàn thành 3 lượt luyện thể. Mỗi một lượt đều là 6 thiên giai linh vật hệ hỏa, 3 thiên giai linh vật hệ thổ, cuối cùng là 1 thiên giai linh vật hệ thủy, tạo thành một vòng tuần hoàn. Liệt hỏa hừng hực, đại địa chân linh, thiên địa linh thủy tẩm bổ thân thể Lạc Ly, tu bổ linh hồn Lạc Ly. Mỗi một lần tế luyện đều khiến hắn có cảm giác tẩy tủy luyện hồn, giống như mình được sinh ra thêm một lần nữa. Mỗi lần tế luyện hoàn thành, Lạc Ly đều cảm thấy thân thể của mình phát sinh biến hóa đáng sợ. Mỗi ngày tu luyện, mỗi lần hô hấp của Lạc Ly đều như hỗ động với đại địa. Giống như mình có thể nghe thấy tiếng động của dung nham nằm sâu trong lòng đất. Giống như sâu trong lòng đất có một trái tim đang đập thình thịch, mà trái tim của mình thì cộng minh theo tiết tấu đó. Việc luyện thể này rất có ý nghĩa với Lạc Ly càng ngày càng xem trọng luyện thể. Nếu như mình thực sự hoàn thành 9 lần luyện thể thì thật không dám tưởng tượng đạo thuật hỏa tuyệt khi tấn thăng kim đan mang tới sẽ như thế nào nữa. Trong 2 năm này, không biết vì sao chăn thả cúc hoa chưa tới 3.000 con thì không thấy chúng phân liệt nữa, nhiều nhất là 3.000 con, ngầm ý 3.000 thiên đạo. Lạc Ly lấy thịt heo này tới chỗ của thương nhân, hy vọng có thể đổi lấy một ít thiên địa linh vật ở chỗ của hắn. Thế nhưng thương nhân đó tuy rất thích ăn thịt heo này nhưng lại vắt chảy ra nước, không chịu lấy thiên địa linh vật ra đổi, những thứ khác thì đổi cũng vô dụng. Ngày hôm nay, trong Thái Sơ phường thị của Lạc Ly truyền tới một thần niệm, bộ tộc Thiên Quy đã hẹn 3 năm trước lại xuất hiện, tới đây thu mua phá trướng đan của Lạc Ly. 3 năm này, 3 gốc đan thụ của Lạc Ly, mỗi ngày mỗi gốc có thể mọc 12 viên phá trướng đan, tổng cộng bồi dưỡng được 12.960 viên phá trướng đan. Thượng phẩm linh thạch trên người Lạc Ly căn bản không dùng đủ. Khi linh thạch hao hết, hắn phát hiện ngụy thạch cũng có tác dụng. Khi đó đã đau lòng không thôi, mất uổng số linh thạch trước đó. Dựa vào ngụy thạch mua được từ thần diệu cốc, chia 6 viên thành một phần, Lạc Ly có tổng cộng 2.160 phần. Mỗi một phần trị giá một huyền giai hạ phẩm thiên địa linh vật. Cường giả Thiên Quy to lớn xuất hiện, vẫn như trước, khi đi đường, đại địa nổ vang. Bọn họ đi tới trước quầy hàng của Lạc Ly bắt đầu bày phá trướng đan ra, Thiên Quy nói. Phá trướng đan này quả nhiên là thứ tốt, có thể thúc đẩy con non tộc ta tiến hóa, để chúng có thể chống cự lại dao động hủy diệt đáng sợ của việc chuyển hoán thời không. Đáng tiếc, chúng ta phải tiếp tục di cư, phải rời khỏi mảnh tinh vực này, sau này sẽ không còn được gặp lại thứ tốt như thế này nữa. Lạc Ly nói, Thiên Quy tiền bối, cầu chúc các ngươi trên đường di cư bình an. Ta hy vọng các ngươi có thể dùng thiên giai linh vật đổi lấy số đan dược này. Tốt nhất là 6 hỏa 3 thổ 1 thủy. Thiên Quy gật đầu nói, chúng ta có năng lượng kết tinh như thế, giao dịch thôi. Cứ như thế, 2.160 phần phá trương đan đổi được 22 thiên giai linh vật. Thực ra chỉ có thể đổi được 21 thiên giai linh vật, cái dư ra là tiền cho thêm của Thiên Quy. Sau đó các Thiên Quy xoay người bỏ đi, Lạc Ly không khỏi hỏi, tiền bối Thiên Quy vĩ đại, không biết khi nào thì các ngươi mới có thể di cư trở lại. Thiên Quy nói, chúng ta truy đuổi theo thiên địa tiên thiên lực, lần trở lại mảnh tinh vực này, ít nhất cũng là 3.6 ức vạn năm sau. Hy vọng còn có thể gặp lại ngươi. Chương 564 cộng 1, 13 tiên thân danh Lạc Ly. 1. Lạc Ly nín tiếng. 3.6 vạn năm sau, cho dù là phản hư chân nhất cũng phải bốc hơi khỏi nhân gian, xem ra không thể gặp lại thổ hào quy này nữa rồi. Thiên Quy rời khỏi, tính luôn 21 thiên giai linh vật này thì Lạc Ly còn thiếu 29 thiên giai linh vật thì có thể hoàn thành cửu chuyển. Khi Thiên Quy rời khỏi, thương nhân trao đổi linh vật đột nhiên đến đây tìm Lạc Ly nói, ông chủ, ta cũng phải đi đây. Lạc Ly sửng sốt nói, ngươi phải đi, đi đâu? Thương nhân nói, thật ra ta chính là vị diện thương nhân sống nhờ trên người Thiên Quy. Thiên Quy đại nhân đã bắt đầu di cư, ta tự nhiên cũng phải rời đi với bọn họ. Lạc Ly lập tức trợn mắt, nếu như hắn rời khỏi thì mình hết cách trao đổi thiên địa linh vật. Hiện giờ hắn còn thiếu 29 thiên giai linh vật thì mới có thể hoàn thành 9 lần luyện thể. Nếu như thương nhân này rời khỏi thì cho dù Lạc Ly có nhiều hoàng giai linh vật đi nữa thì cũng hết cách đổi thành thiên giai linh vật, lại còn là 6 hỏa 3 thổ 1 thủy. Lạc Ly lập tức phát ngốc, hắn khẽ cắn môi nói, đạo hữu, trước khi đi, ta muốn xin ngươi giúp ta một việc. Có thể liên hệ Thiên Quy tiền bối giúp ta hay không? Ta nguyện ý bán đan thụ phá trướng đan cho hắn. Mặc dù phá trướng đan rất có giá trị thế nhưng vì luyện thể, Lạc Ly chỉ có thể từ bỏ chúng nó. Mặt khác Lạc Ly có 3 gốc đan thụ, bán 2 gốc, trừ lại 1 gốc, coi như cũng đáng. Thương nhân đó do dự nói, Thiên Quy đại nhân không phải là người mà cấp bậc như ta có thể tiếp xúc. Lạc Ly lấy kiền linh tử đàn cùng dưỡng hồn mục ra nói, đạo hữu, giúp một chút đi, chỉ cần ngươi truyền tin giúp ta thì chúng nó sẽ là của ngươi. Nhìn thiên địa linh vật, thương nhân khẽ cắn môi nói, người chết vì tài, chim chết vì ăn, liều mạng. Ngươi chờ ở đây đi, Lạc Ly lo lắng chờ đợi, nếu như thương nhân một đi không trở lại thì kế hoạch dùng thiên giai linh vật đúc pháp thể coi như lùi lại vô thời hạn. Nhưng tiền có thể xui ma khiển quỷ, thương nhân nhận tiền của Lạc Ly nên làm việc rất năng nổ. Khoảng 3 canh giờ sau, Thiên Quy lại quay trở lại. Mỗi lần thân hình to lớn của nó di chuyển thì toàn bộ Thái Sơ động thiên giống như đang run rẩy. Hắn đi tới chỗ Lạc Ly, nói, ngươi tính bán đan thụ phá trướng đan cho ta. Lạc Ly nói, đúng vậy, thế nhưng đan thụ này là báu vật vô giá, có thể trồng được vô số phá trướng đan, giá không hề rẻ. Mỗi một gốc đan thụ cần 1 vạn năng lượng kết tinh cấp 4. Thiên Quy lắc đầu nói, không thể nào, ngươi suy nghĩ quá đơn giản rồi. Đan thụ phá trướng đan là vật trong động thiên thế giới của ngươi, tương đương với một bộ phận trên cơ thể của ngươi. Chuyển nó qua thế giới của ta, thời không biến hóa, pháp tắc biến dị, chúng nó rất khó sống sót. Cho dù sống thì cũng cần mấy trăm năm bồi dưỡng, thậm chí có khả năng biến dị, cho nên chuyện rời chồng là chuyện không thể nào. Lạc Ly nói, nếu như thực sự không thể nào thì ngươi cũng không tới đây. Chỉ cần một chút năng lượng kết tinh thì có thể khiến hậu duệ của ngươi có cơ hội mạnh mẽ hơn, vì sao lại không thử qua một lần chứ? Thiên Quy nói, quả thật, lần này rời khỏi, chúng ta không còn cơ hội gặp nhau nữa, coi như mất hẳn phá trướng đan. Mặc dù cơ hội rất xa vời thế nhưng chúng ta vẫn muốn thử một lần. Thế nhưng một gốc đan thụ phá trướng đan tuyệt đối không trị giá một vạn năng lượng kết tinh cấp 4. Mặc dù năng lượng kết tinh chả là gì với chúng ta thế nhưng chúng ta cũng không phải là kẻ ngốc. Lạc Ly nói, một vạn năng lượng kết tinh cấp 4 thì có hơi mắc, ta có thể lấy bớt, 5.000, người thấy thế nào? Chào giá trên trời, trả giá dưới đất, Lạc Ly bắt đầu bàn giá. Thiên Quy lắc đầu nói, không nói thừa thải, nếu rời trồng xong, mỗi gốc cây còn sống ta sẽ cho ngươi 3.000 năng lượng kết tinh cấp 4. Nếu rời trồng không sống thì ta cũng không để ngươi nghèo trắng, mỗi một gốc đan thụ ta cho ngươi 10 năng lượng kết tinh cấp 4 coi như tiền bồi thường. Nếu như ngươi đồng ý thì chúng ta sẽ giao dịch, nếu như ngươi không đồng ý thì chúng ta sẽ xoay người bỏ đi. Ta không có công phu mặc cả với ngươi, Thiên Quy không muốn nói thừa thải, Lạc Ly cũng không bàn giá tiếp. Hiện tại hắn còn thiếu 28 thiên giai linh vật, cho dù cả ba đan thụ của mình đều rời trồng thất bại thì mình vẫn có thể có đủ thiên địa linh vật. Cẩn thận cân nhắc, Lạc Ly quyết định từ bỏ đan thụ phá trương đan, dốc sức tranh thủ thiên giai linh vật. Hắn cắn răng nói, được, vậy đi, chúng ta trao đổi, thế nhưng phải do tự ta lựa chọn thuộc tính ẩn chứa trong năng lượng kết tinh cấp 4. Thiên Quy gật đầu, sau đó nói, được, hai bên ký khế ước, Thiên Quy giao nộp thiên địa linh vật, Lạc Ly đi lấy hàng. Lạc Ly đi về Thái Sơ động thiên của mình, đi vào Tử Thúy đan phòng, đi tới trước ba gốc đan thụ, thở dài một tiếng nói, hết cách rồi, vì đạt được sức mạnh to lớn hơn, chỉ có thể bỏ qua các ngươi. Nói xong, Lạc Ly bắt đầu ra tay phân giải đan thất, rút ba gốc đan thụ này ra. Đây hoàn toàn là hành động hủy hoại. Sau khi cẩn thận rút ba gốc đan thụ ra, Tử Thúy đan phòng nổ vang một tiếng, biến thành phế tích. Mặc dù bên trong đang chậm rãi khôi phục, thế nhưng không có hơn 10 năm thì không khôi phục đủ. Hai loại đan thụ khác ở trong đó cũng không thể kết trái được, cần sửa chữa Tử Thúy đan phòng xong thì mới có thể sử dụng tiếp. Lạc Ly lấy ba gốc đan thụ tới tay thì biết ngay, đan thụ sẽ chết ngay lập tức, chuyện rời chồng căn bản không thể thành công. Hắn lập tức sử dụng thần thông thường thiện phạt ác, dẫn dắt sức mạnh thiên địa truyền vào đan thụ. Dưới thần thông, thời gian đan thụ tan rã được kéo dài. Lạc Ly vội vàng mang vào Thái Sơ phường thị, đây cũng tương đương với một lần chuyển hoán thời không. Sau khi tới Thái Sơ phường thị thì sức sống của đan thụ càng mỏng manh hơn, sắp sửa sụp đổ. Lạc Ly lập tức đưa đan thụ cho Thiên Quy, coi như giao dịch thành công. Khi ta đưa cho ngươi thì vẫn còn sống, có chết cũng không liên quan tới ta. Thiên Quy lập tức giao cho một tên thuộc hạ ở bên cạnh. Tên thuộc hạ này am hiểu nuôi trồng loại linh thực này nhất. Một bên không ngừng thi pháp, muốn cứu sống đan thụ, một bên vọt ra phía ngoài, muốn mang trở lại động thiên thế giới của mình. Tên thuộc hạ đó mang theo đan thụ chưa đi được mấy bước thì đã có một gốc đan thụ hóa thành cho bụi. Sau đó hắn biến mất không thấy bóng dáng, thế nhưng nhìn khế ước thì lại một gốc đan thụ tối đen. Cây đan thụ cuối cùng kiên trì được nửa canh giờ thì cũng tắt. Thế nhưng chuyện này không liên quan tới Lạc Ly, khế ước hoàn thành, mặc dù rời chồng thất bại thế nhưng Lạc Ly có được 30 thiên giai linh vật. Thiên Quy thở dài một tiếng, nói, đáng tiếc, ta phải đi đây. Thế nhưng trước khi đi ta tặng ngươi một câu nói. Lạc Ly nói, mời tiền bối nói. Chương 564 cộng 2, 13 tiên thân danh Lạc Ly. 2. Thiên Quy nói, cái gọi tu tiên, chỉ vì trường sinh, theo đuổi tự do, phải có lòng dạ rộng lớn thì mới có thể thực hiện được lý tưởng của mình. Năm đó tổ tiên tộc ta chỉ là rùa biển thành yêu bình thường trên Nam Hải ở thương khung thế giới, được diệt độ tiên đế thu vào hỗn độn thế giới nuôi dưỡng làm nguyên liệu nấu ăn. Về sau tiên đế hóa hỗn độn thế giới thành thiên địa thế giới, tộc của ta có được tự do. Sau đó cùng sự tăng trưởng của thương khung thế giới, thâu tóm tiên giới, tộc của ta tiến hóa thành Thiên Quy bộ tộc, ngao du vũ trụ vô tận, thọ cùng trời đất. Cho nên, hãy nhớ, bất kể lòng dạ lớn bao nhiêu, ước mơ ngốc bao nhiêu, nhưng chỉ cần cố gắng, quyết không từ bỏ thì sẽ có một ngày thực hiện được. Trong dự cảm của ta, lần kế tiếp tộc ta trở lại đây, chúng ta còn có thể gặp lại nhau, cho nên hãy cố gắng lên. Nói xong lời này, Thiên Quy biến mất, ở sâu trong vũ trụ, Thiên Quy bộ tộc lại bắt đầu di cư. Bốn chân của bọn họ vừa lay nhẹ thì đã bay xa trăm vạn dặm. Chậm rãi rời khỏi mảnh tinh vực này, Lạc Ly đứng đó ngu ngơ, hơn nửa ngày sau mới nói, 3.600.000 năm sau, đại ca, người mới trở lại, làm sao có thể chứ? Vớ vẩn, vớ vẩn, vớ vẩn. Lạc Ly, cố gắng lên, cố gắng, bất kể lòng dạ lớn bao nhiêu, ước mơ vớ vẩn bấy nhiêu, thế nhưng chỉ cần cố gắng, quyết không từ bỏ thì cũng có một ngày sẽ thực hiện được. Ta sẽ nhớ kỹ. Đến hiện tại Lạc Ly đã gom đủ thiên địa linh vật cho 9 lần luyện thể, ngoài ra, Lạc Ly còn dư ra 2 thiên giai linh vật. Lạc Ly lập tức trở lại Linh Điệp Tông, bắt đầu sử dụng thiên giai linh vật tế luyện thân thể. Trong lúc tế luyện, Lạc Ly có cảm giác thần du thiên ngoại, giống như đang bay múa trong hư vô. Mặt trời không còn có hình dạng như nhìn bằng mắt nữa mà là một quả cầu lửa thật lớn, ánh trăng thì lại lạnh lẽo như băng, tận sâu trong hư vô thì lại như cất chứa sức mạnh tà ác, chúng nó đang dục dịch. Ở chính giữa đại địa thì địa hỏa đang sôi trào giữa dòng dung nham nóng chảy. Trong hoảng hốt, 12 mảnh vỡ pháp tắc thiên đạo trong thần thức hóa thành phù văn lướt qua đầu óc Lạc Ly, có quen thuộc cũng có xa lạ. Chúng nó xếp chồng xoay tròn tùy ý tan hợp, tùy ý tổ hợp thành ký diệu mới, hóa phức tạp thành đơn giản, hoặc biến mất trong thiên địa, hoặc tự nhiên sinh ra trong thiên địa. Cùng phù văn biến hóa, thân thể Lạc Ly cũng bắt đầu biến hóa, trong đầu giống như có thứ gì đó đang tan chảy, đầu đau muốn nổ. Nhưng trong cái đau không gì sánh bằng ấy lại có cảm giác đốn ngộ, giống như thể hồ quán đỉnh, trí tuệ cảm thấy thiên địa vô hạn, tùy tâm bay múa. Chân nguyên nóng chảy như nham thạch chảy khắp cốt cách toàn thân, vô số ám thương kín đáo hiện ra từng chút một, sau đó không ngừng được chân nguyên cuốn đi, chữa trị. Cốt cách thay đổi, trở nên trắng hơn, chắc chắn hơn. Làn da cứng rắn như đồng cũng trở nên trắng nõn như dương chi bạch ngọc. Huyết nhục, chân khí, cốt cách, thần thức toàn thân đều được rèn luyện. Cả người từ linh hồn tới nhục thân đều hoàn toàn thoát thai hoán cốt. Mỗi một lần tế luyện đều là một lần cảm thấy thoát thai hoán cốt, giống như được sinh ra thêm một lần nữa. Lạc Ly hoàn thành tuần hoàn lần thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9. Lần luyện thể cuối cùng, bất kể thiên giai linh vật hệ hỏa hay thiên giai linh vật hệ thổ, bất kể tế luyện như thế nào thì thân thể của Lạc Ly cũng không hề thay đổi, không giống như trước, dị tượng lấp lấp. Lạc Ly không biết trong quá trình 9 lần luyện thể này, thể chất của hắn không còn gọi là địa hỏa đạo thể nữa mà nên gọi là địa hỏa tiên thân. 9 người 9 thiên giai linh vật, cho dù là phản hư chân nhất cũng không kiếm đủ nhiều linh vật như thế. Trong quá trình tế luyện này, Lạc Ly đã sớm vượt khỏi thôi diễn của hổ thiện chân nhân, từ đạo thể tiến hóa lên tiên thân. Thế nhưng chỉ có Lạc Ly mới có tiên thân này, có lẽ tương lai sẽ được gọi là Lạc Ly tiên thân. Có lẽ con cháu hắn cũng sẽ có, nhưng tu tiên giới hiện tại thì không ai biết tới. Tế luyện thành công 9 lần. Lạc Ly biết mình chỉ cần dùng sức thì có thể đột phá từ trúc cơ đại viên mãn tới kim đan ngay lập tức, kim đan sẽ tự hình thành. Thế nhưng Lạc Ly biết nếu kết kim đan như thế này thì sẽ cách siêu cấp đại đan mà mình muốn một chút. Có thể bỏ qua một chút này, thế nhưng Lạc Ly lại không muốn làm như thế. Mình trả giá nhiều như vậy, cực khổ nhiều năm như vậy, có nhiều cơ duyên như vậy, cho nên không thành thì thôi, đã thành thì nhất định phải hoàn mỹ. Lạc Ly cưỡng chế cảm giác kết đan lại, cuối cùng chậm rãi nói, chờ vài năm nữa thôi. Chờ vài năm nữa thôi. Cảm giác kết đan từ từ biến mất, thế nhưng cách một khoảng thời gian thì chúng nó lại xuất hiện. Giống như ác quỷ không ngừng cám dỗ Lạc Ly, Lạc Ly cố gắng khống chế bản thân, hắn không muốn cứ kết đan như thế. Bởi vì vẫn còn thiếu hụt một chút, về một chút thiếu hụt đó, Lạc Ly không còn mù mờ không rõ như trước nữa, hiện tại hắn đã biết thiếu hụt cái gì. Trong lòng rõ ràng, cái thiếu hụt là Lưu Ly Hải, Thông Thiên Phong, còn có một chút tâm linh cảm ngộ. Một ích lợi từ việc luyện hóa nhiều thiên địa linh vật như thế đó là tu luyện sát chiêu Lưu Ly Hải đơn giản như đang giỡn. Trong một năm tế luyện này, phân thân của Lạc Ly luyện một hơi luyện thành sát 26, sát 31, sát 32, sát 34, sát 37, sát 38, sát 39, sát 50, sát 54, sát 65, sát 61, sát 71, sát 73. Đến hiện tại Lạc Ly nắm giữ 35 sát Lưu Ly Hải. Thế nhưng trong đó có 23 sát chiêu khuyết thiếu pháp bảo dung hợp nên không thể hình thành đại hải vực. Còn Thông Thiên Phong thì Lạc Ly vẫn chưa luyện thành Tam Sơn Pháp. Luyện thành Tam Sơn Ngũ Nhạc thì Thông Thiên Phong mới coi là đại thành. Ngoài ra, Lạc Ly còn thiếu một chút tâm linh cảm ngộ để tấn thăng kim đan. Mặc dù cảm ngộ này không có ý nghĩa quá lớn với Lạc Ly thế nhưng nếu có cảm ngộ đó thì tinh thần lẫn thể xác sẽ cùng ngộ, như vậy có thể khiến cho kim đan của mình đạt tới hoàn mỹ. Cuối cùng, Lạc Ly cảm thấy còn thiếu một thứ. Đó là thiện công thiện đức. Nếu như lúc mình kết đan đưa vào vô số thiện công thiện đức thì khi đó kim đan của mình tuyệt đối sẽ càng lợi hại hơn. Thế nhưng hiện tại mình chỉ có 4.000 thiện đức, 113 thiện công, quá ít rồi. Lạc Ly âm thầm xếp đặt kế hoạch, phải luyện Tam Sơn Pháp, thế nhưng chỉ luyện gần xong chứ không luyện xong hẳn. Sau đó tìm kiếm thật nhiều pháp bảo, cuối cùng là tìm kiếm tâm tinh cảm ngộ rồi bắt đầu kết đan. Khi kết đan,